Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 136 thứ 9 chỉ tiểu đoàn tử 9. Ở giáo sư quán ngoại mặt cỏ tử vong hai người chung. Nam tử xác định là thư viện giáo viên Berkeley, nhưng khâu ra một nửa kia thân thể nữ nhân lại thân phận không rõ. Trường học ở trục gian phòng ngủ bài tra sau khi đi qua. Không có được đến học sinh mất tích đăng báo, ngày xưa quen thuộc trong thư viện đã xảy ra án mạng. Đã nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, hai người tử vong thời gian đều không giống nhau. Nữ người chết đại khái đã chết đi mấy tháng, còn thừa nửa cái thân thể ở phụ cận tìm được, mà Berkeley tử vong thời gian tắc đại khái ở nửa tháng trước. Duy nhất điểm giống nhau là, hai người trên người đều tìm không thấy vết thương chí mạng. Chỉ ở phía sau đầu phát hiện một cái không rõ ràng lỗ nhỏ. Thành vệ kiểm tra thi thể sau phát hiện hai người máu sớm đã lưu không. Quả thực như là bị không biết tên đồ vật hút khô máu mà chết. Không khỏi tăng lên bọn học sinh khủng hoảng. Trường học cũng không có chung quanh tuyên dương này hai người là như thế nào tử vong. Vào lúc ban đêm, Đan Vu Thành quan chạy tới thư viện. Hai bên liên hợp, lại một lần kiểm tra. Nhưng lần này, đem phạm vi từ ở giáo học sinh mở rộng tới rồi xin nghỉ về nhà học sinh cùng với hầu gái. Cuối cùng, căn cứ nữ người chết còn sót lại một chiếc giày, ở xin nghỉ danh sách nội, xác định người này là ở hơn một tháng tiền căn vì mẫu thân bệnh nặng mà về quê Lâm Thanh Thanh hầu. Gái, Lâm Thanh Thanh bị kêu đi hỏi chuyện, Ninh Tịnh tuy rằng muộn này sở học giáo. Nhưng cũng bị kêu đi tìm hiểu vụ án, mới vừa biết được Berkeley tử vong tin tức khi, Ninh Tịnh trong lòng lộn xộn một đoàn, có lẽ là ở vào nguy cơ từ phía trong hoàn cảnh lâu lắm. Vật cực tất phàn, Ninh Tịnh ngược lại từ bị dọa ngốc trạng thái dần dần bình tĩnh xuống dưới. Ở bị hỏi chuyện thời điểm, Ninh Tịnh rũ mắt, ở trong đầu chậm rãi trải vuốt nàng tiến vào thư viện sau sự thời gian tuyến. Tức khác, liền có cổ nhàn nhạt nghi hoặc hiện lên ở trong lòng. Nàng tựa hồ phát hiện một cái mâu thuẫn địa phương. Berkeley ở nửa tháng trước liền lãnh tiện lợi, thuyết minh kia đồ vật ở lúc ấy liền thay đổi tốc thể. Hiện tại không biết ở ai trên người. Tóm lại, tuyệt không sẽ là hiện tại còn bình yên vô sự Lâm Thanh Thanh. Này liền chứng minh rồi hai người chi gian, ít nhất còn cách một cái tốc thể. Này đó là không thích hợp địa phương, đã biết bao gồm Lâm Thanh Thanh ở bên trong, người bị hại tổng cộng có 8 người. Giả thiết Berkeley ở hơn phân nửa đêm đem Lâm Thanh Thanh dẫn tới giáo sư quán. Là vì làm hại nàng, kia hắn chỉ có thể là bài tự thứ 7 người bị hại. Đây là bởi vì, từ âm độ dương là tuần tự tiệm tiến, giống vậy phi hành cờ. Giả thiết Berkeley đứng ở đệ tam cách. Lâm Thanh Thanh là trung điểm thứ 8 cách, kia đồ vật là vô pháp tỉnh lược trung gian tốc thể. Trực tiếp từ đệ tam cách nhảy đến thứ 8 cách, nó đến theo thứ tự từ tam đến 4, từ 4 đến 5 ni như vậy loại suy xuống dưới. Đêm qua, bị Berkeley ước đi giáo sư quán người, hẳn là đứng ở đệ tứ cách cái kia tốc thể. Không đạo lý một chút liền chạy tới ước Lâm Thanh Thanh. Không chỉ có vô dụng. Còn sẽ quấy rầy nó đối đứng ở đệ tứ cách người xuống tay. Hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ đề cao. Thật khi tổng giá trị, 40%, phát hiện không thích hợp địa phương sau. Chuyện xưa hoàn thành độ thế nhưng đề cao. Này liền thuyết minh nàng hoài nghi tới rồi điểm nhi thượng. Ninh Tịnh nhẹ nhàng mà trà sát ấn đường. Hỏi, hết thảy, ta có thể hỏi hỏi. Việc này kiện phát sinh đến bây giờ, có bác sao, hệ thống, không có, ký chủ, cốt truyện vận hành thực thông thuận, Ninh Tịnh như suy tư gì mà ứng thanh. Nếu không có bác, kia Lâm Thanh Thanh có cái gì lý do sẽ bị trước tiên dẫn đi? Là bởi vì thế giới đoán trước tới rồi nàng sẽ ngăn cản Lâm Thanh Thanh tiệp hiểm. Vẫn là bởi vì, Lâm Thanh Thanh căn bản là ở nói dối. Berkeley kỳ thật không có ước nàng qua đi, người trước còn hảo giải thích, nhưng nếu là người sau, lại là vì cái gì nguyên nhân? Từ hiệu trưởng văn phòng ra tới sau, trăng bạc treo ở trung tiêu. Gió đêm hơi lạnh, đêm hè mãn tụ ve minh thanh không dứt bên tai. Ninh Tịnh mệt mỏi thở phào. Cùng cùng bị kêu đi hỏi chuyện mấy cái nữ hài kết bạn đạp bóng đêm hướng phòng ngủ lâu đi đến. Bởi vì tối hôm qua chuyện này, vốn nên im ắng thư viện trên đường lớn, hiện tại che kín thành vệ, cho người lớn lao cảm giác an toàn. Nhưng Ninh Tịnh biết, này chỉ là cái bắt đầu, kia đồ vật hại người bước chân là sẽ không đình chỉ. Trở lại phòng ngủ dưới lầu đại sảnh, Ninh Tịnh ngoài ý muốn phát hiện cái thứ nhất bị kêu đi hỏi chuyện Lâm Thanh Thanh. Còn mất hồn mất vía mà ngồi ở dưới tàng cây ghế dài thượng. Tựa hồ bị dọa đến quá sức, còn không có thể khôi phục lại. Nhìn thấy Ninh Tịnh lại đây, nàng khiếp nhược mà hô một tiếng. Nguyệt Nhu tỉ tỉ, mọi người vây quanh qua đi. Ninh Tịnh bước chân chậm lại, dừng ở mọi người phía sau. Thật sâu mà nhìn Lâm Thanh Thanh, ta như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ xảy ra chuyện. Lâm Thanh Thanh bưng kín miệng, không muốn tiếp thu hiện thực, vẫn luôn lắc đầu, nức nở nói. Ta cho rằng nàng là mẫu thân còn không có bệnh hào. Mới không trở về nhà, mọi người vỗ nàng bả vai an ủi nàng. Người kia đã qua đời. Đừng nghĩ quá nhiều, không tồi. Thanh Thanh, người cũng rất mệt, trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Thanh Thanh nghẹn ra một câu hơi thở mong manh nói. Từ biết nàng sau khi qua đời, ta phòng ngủ một chương giường liền không? Ta thực sợ hãi. Nguyệt Nhu tỉ tỉ, người đêm nay có thể lại đây bồi ta cùng nhau ngủ sao? Ninh Tịnh trầm mặc một lát, dùng ôn hòa nhưng không được xía vào ngữ khí, từng câu từng chữ nói. Thanh Thanh, người biết đến, vô hoài hắn nhìn không thấy đồ vật, ta phải cùng hắn đãi ở bên nhau, Buckley xảy ra chuyện sau. Nàng cảm thấy được điểm đáng ngờ, tư duy liền không hề hữu với ngay từ đầu đã định ấn tượng. Ở sự kiện còn chưa trong sáng cái này thời điểm, trừ bỏ Yến Vô Hoài, nàng không dám hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào. Bên cạnh một cái nữ hài hạt ra chủ ý, chuyện này dễ làm, Nguyệt Nhu, nếu ngươi bất quá đi, liền dứt khoát làm Thanh Thanh đi ngươi phòng ngủ ngủ đi. Các ngươi ba người một phòng tễ một đêm, Thanh Thanh cùng ngươi ngủ một cái giường là đến nơi, Lâm Thanh Thanh buột miệng thốt ra. Không cần. Mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, Lâm Thanh Thanh ninh chặt ngón tay, suy yếu mà cười một cái, giải thích nói, thật không dám giấu giếm, ta thói quen một người ngủ một cái giường, nếu không sẽ cả đêm đều ngủ không được, có nữ hài nhiệt tâm nói. Kia Thanh Thanh ngươi đêm nay tới ta bên này ngủ đi, ta người hầu cũng xin nghỉ về nhà, chúng ta một người một chương giường, Lâm Thanh Thanh hướng đi như vậy quyết định. Đúng lúc này, phòng ngủ thang lầu chỗ truyền đến Yến Vô Hoài tính trẻ con thanh âm. Tỷ tỷ, ta tới đón ngươi lên lầu tối tăm sắc lạnh chiếu sáng. Yến Vô Hoài một tay nắm dỉ sắt lan can, một tay kia dẫn theo một chản sáng ngời tiểu đèn lồng. Kia ấm áp phần sáng đem hắn màu trắng nút bọc quần áo chiếu rọi vì một mảnh kim hoàng ấm áp. Ninh Tịnh cùng Lâm Thanh Thanh gật gật đầu. Liền chiều Yến Vô Hoài đi đến, thấp giọng nói, người như thế nào chính mình xuống dưới. Tỷ tỷ nhát gan đến liền một người ngủ đều sợ, tối hôm qua lại xảy ra chuyện nhi, ta phải bồi ngươi lên lầu, màn đêm buông xuống. Ninh Tịnh nằm ở trên giường, mặt chiều vách tường, chậm chạp không có ngủ ý. Nàng trợn mắt suy tư, nếu Buckley kia xui xẻo chứng là ở đã chết nửa tháng sau mới bị phát hiện thi thể. Có thể hay không có loại khả năng, kia đồ vật sớm đã hại càng nhiều người, chẳng qua thi thể còn không có bị phát hiện mà thôi. Hôm sau, giáo sư quán tạm thời phong bế, thư viện dân cư cũng thưa thớt rất nhiều. Thánh Nạc Mã Nạc thư viện nhất quán vào tháng sau mới cử hành bên ngoài du lịch. Cùng loại với Ninh Tịnh thế giới trung học tổ chức học sinh du lịch. Bị trước tiên tới rồi tháng này, du lịch chỉ là ngụy trang. Chân thật mục đích là bình ổn tình thế, rời đi khủng hoảng, một ngày qua lại đạp thanh thực mệt mỏi, nhưng tốt đẹp bao la hùng vĩ tự nhiên phong cảnh xác thật hòa tan mọi người khủng bố ký ức. Đạp thanh sau khi trở về, đêm đó hạ mưa to, hôm sau, Ninh Tịnh đầy người đau nhức mà rời khỏi giường. Phát hiện Yến Vô Hoài đã không còn nữa. Ngoài cửa hành lang thực xảo, nàng mới vừa đem quần áo đổi hào, ăn mặc áo ngủ, Yến Vô Hoài vừa lúc đẩy cửa tiến vào. Ninh Tịnh buồn bực nói, bên ngoài làm sao vậy? Tỷ tỷ, bên ngoài nói, Yến Vô Hoài đôi mắt đen nhánh, sâu không thấy đáy. Đêm qua, giáo sư quán chân tường chỗ đào ra 4 cổ thi thể. Đều đã hư thối, Ninh Tịnh nghe vậy. Sống lưng chợt lạnh, buồn ngủ nháy mắt chạy tới trên 9 tầng mây. Nguyên lai, phía trước vì cha Buckley chuyện này, giáo sư quán đồ vật đều bị tạm thời dọn tới rồi thư viện. Ở hủy đi đi một ít cố định ở vách tường hàng triển lãm khi. Trong đó một mặt tường bị gõ tạc, tối hôm qua hạ mưa to, kia mặt tường ngoài ý muốn sập, lộ ra bùn đất xâm xâm bạch cốt, người chết hư thối thấy cốt, biện không ra thân phận, tử vong thời gian đại khái phát sinh ở nửa năm trong vòng. Lúc này đây, thành vệ rốt cuộc có thể xác định, hung thủ cùng mấy cái người bị hại 90% là trong thư viện người. Nhiều lời, nếu không phải như vậy, hung thủ làm gì riêng đem người vận đến nơi này chôn lên. Cùng ngày ngừng khóa, trường học kêu gọi sở hữu học sinh lưu tại phòng ngủ. Ngắn ngủn trong một tháng, 8 người bị hại đã có 6 người thi thể bị phát hiện. Chân tường hạ 4 người tử vong thời gian sớm hơn Buckley cùng hầu gái. Bởi vậy có thể xác định, Buckley là thứ 6 cái người bị hại. Hiện tại, chỉ kém thứ 7 cái người bị hại còn chưa trồi lên mặt nước. Nguyên tưởng rằng kiếp nổ ít nhất còn có rất dài, nhưng hiện tại mới biết được, ở nàng còn không có đi vào thư viện khi, kiếp nổ sớm đã thiêu hơn phân nửa. Theo lý thuyết, kia đồ vật đã chạy đến thứ 7 cái người bị hại trên người nửa tháng. Cùng ngày, bọn học sinh lại lần nữa từng nhóm bị kêu đi hỏi chuyện. Ninh Tịnh đi ra khi, thời gian đã muốn chạy tới buổi tối 7-8 điểm, y nguyên tưởng đi theo người khác kết bạn rời. Đi, lại nghe đến hệ thống nói. Đinh, cốt truyện nhiệm vụ rớt xuống. Thỉnh ký chủ đêm nay một mình đi trước giáo sư quán, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, người có phải hay không tưởng làm sự. Hệ thống, ký chủ, tới rồi đêm nay, Lâm Thanh Thanh chuyện này đã tiến triển đến cuối cùng một bước. Nhiệm vụ tiến hành đến phi thường thuận lợi, Ninh Tịnh thở dài. Hỏi ngược lại, thật sự thuận lợi sao? Ta cảm thấy ta cái gì không có làm đến, tuy rằng là phát hiện không thích hợp địa phương, nhưng ta căn bản tìm không thấy manh mối, cũng không có thể giải quyết Lâm Thanh Thanh chuyện này. Này đã xem như, thực thất bại đi, hệ thống. Ký chủ, ta là tới hiệp trợ ngươi làm nhiệm vụ, chỉ là, ta tưởng ngươi cũng cảm giác được, từ tiến vào Thánh Nạc Mã Nạc Thư Viện sau. Ta liền không còn có giống thường lui tới giống nhau cho ngươi hợp lý trợ giúp. Ngươi cảm thấy không thể nào xuống tay, đều không phải là nguyên với tự thân không đủ, mà là thế giới ở cố ý mà hạn chế ngươi, mê hoặc ngươi, tới rồi giờ khắc này, một cái nhắc nhở tin tức rốt cuộc có thể giải khóa. Nguyên cốt truyện thứ 7 cái người bị hại, tên là Hứa Chi Lộ. Là ở tại Lâm Thanh Thanh này một tầng cuối cùng một gian phòng ngủ nữ học sinh. Cũng chính là ngươi hiện tại phòng ngủ nguyên bản trụ khách. Bởi vì ngươi tham gia, nàng không có trụ tiến nơi này, Ninh Tịnh giật mình. Tức khắc một cái giật mình, Thánh Nạc Mã Nạc Thư Viện phòng ngủ phân phối, là căn cứ vào ở thời gian trình tự bài đi xuống. Nguyên bản, cuối cùng một gian phòng ngủ trụ người là một cái kêu từ Chi Lộ nữ hài. Mà không phải từ Nguyệt Nhu, nhưng nàng lại sớm đi học trở lại. Đúng là thời gian này biến động, làm nàng trụ vào nguyên bản nên từ Chi Lộ trụ phòng ngủ. Cho nên, thứ 7 cái bị theo dõi người, là khoác từ Nguyệt Nhu túi ra nàng. Không phải từ Chi Lộ, chính là, này lại không thể nào nói nổi. Bởi vì Buckley treo sau, kia đồ vật cũng không có đúng hẹn chạy đến trên người nàng tới. Như vậy, nó đi nơi nào, cho tới nay kia đoàn sương mù dần dần tiêu tán, Ninh Tịnh cánh tay nổi ra gà chậm rãi thăng lên, kỳ thật, có hệ thống cấp cái này tin tức sau, trước sau một liên hệ, liền rất hảo đoán, bị theo dõi 8 người, trừ nàng bên ngoài, còn sót lại còn sống ở mọi người trong tầm mắt người. Là Lâm Thanh Thanh, nguyên cốt truyện, phát hiện Lâm Thanh Thanh bệnh nặng, thế nàng tìm bác sĩ người là Từ Chi Lộ, Berkeley, mượn cơ hội đoạt Từ Chi Lộ xá, lại thông qua Từ Lâm hai người sớm chiều ở chung, ngược lại đi tới Lâm Thanh Thanh trên người. Rốt cuộc, Lâm Thanh Thanh là kia đồ vật sinh tồn trong hoàn cảnh âm khí nhất thịnh một người, mà nguyên bản Từ Nguyệt Nhu, là trong bất hạnh rất may mới tránh thoát một kiếp. Nếu giữ nguyên kế hoạch vãn một vòng xuất phát đi học trở lại, nàng sẽ giữa đường bị các loại sự trì hoãn, lữ đồ không thuận, chậm hơn một tháng mới đến thư viện, chờ khoan thai tới muộn Từ Nguyệt Nhu tới rồi thư viện khi, kia đồ vật đã từ Từ Chi Lộ trên người hoàn toàn chạy đến Lâm Thanh Thanh trên người. Tám danh ngạch dùng xong, cũng liền không Từ Nguyệt Nhu sự, mà hiện tại, Từ Chi Lộ không đúng hẹn lên sân khấu, ngược lại là cực âm thể chất nàng trước thời gian tới. Còn vì thế Lâm Thanh Thanh tìm bác sĩ xem bệnh, mà xông vào Berkeley tầm mắt, thấy này khối so Lâm Thanh Thanh càng hấp dẫn nó thịt mỡ. Berkeley thay đổi chủ ý, đem Lâm Thanh Thanh cùng nàng trình tự thay đổi đổi. Kia lúc sau, Lâm Thanh Thanh nhiều lần đi xem bệnh, bất chi bất giác liền bị kia đồ vật đoạt xá. Thẳng đến nửa tháng trước, kia đồ vật hoàn toàn chui vào Lâm Thanh Thanh trong cơ thể. Bỏ quên Berkeley thân thể này. Nói cách khác, ngày đó mời nàng đi xem đom đóm Lâm Thanh Thanh, đã sớm không phải người. Kia đồ vật nói cười yến yến, bọc Lâm Thanh Thanh ra người, ngo ngoe dục dịch mà ẩn núp ở bên người nàng, tùy thời cắn nuốt nàng huyết nhục, nếu không phải Yến Vô Hoài vẫn luôn bàng thân. Hậu quả không dám tưởng tượng, biết được chính mình hổ khẩu chạy trốn Ninh Tịnh hai đầu gối quỳ xuống đất. Run giọng nói, mẹ nó, càng nghĩ càng thấy ớn. Hệ thống, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. 7.16 rạng sáng, tu văn cộng bổ một đoạn cộng sửa bắc nhìn đến đại gia nói nhìn hin sợ hãi. Kỳ thật tác giả khuẩn ngày thường chỉ dám xem sản phẩm trong nước phim kinh dị tác giả khuẩn cũng. Hin sợ hãi, ôm các, hết chương.